Chương 1464 Độc đấu nhị thánh. Hư vô không gian yên tĩnh, trong đó không có một tiếng động. Không gian loạn lưu xuất hiện liên tục, ẩn chứa những nguy hiểm chết người. Vèo, trong sự tĩnh lặng đó đột nhiên vang lên cái tiếng xé gió. Một loạt vệt sáng từ giữa bóng tối phía xa bay tới, tốc độ bay nhanh đến mức tạo thành kình phong hung bạo. Ngay cả không gian loạn lưu cũng bị phá tan. Đại tỷ, lúc này Tam Đại Long Đảo toàn lực tấn công Đông Long Đảo, lại có thêm sự trợ giúp chúng ta, chắc hẳn có thể đánh tan Đông Long Đảo. Một gã mặc hắc y đứng trên cạnh vị hồng y nữ nhân, đầu lĩnh chậm rãi nói. Giọng nói của hắn khan khan, miệng chỉ hơi mở khép vào một chút mà lại xuất hiện cái loại lực hút đáng sợ. Người này tự xưng là Côn Hoàng, có không ít đối thủ của hắn sau khi bị bắt liền bị hắn nuốt sống. Hùng danh của hắn cực kỳ vang dội trong giới ma thú. Không ít cường giả nghe tới tên của hắn đều là sợ mất mật. Không cần vội vàng như vậy, cứ đợi cho bọn chúng đánh nhau, chết càng nhiều càng tốt. Lữ tử áo hồng suy tính lạnh nhạt trả lời. Hắc hắc, không ngờ Tam Long Đảo lại tìm đến chúng ta trợ giúp. Đúng là làm cho người ta bất ngờ mà. Lão giả còn lại cười quái dị, nói. Đây chính là Ưng Hoàng. Đợi giải quyết xong Đông Long Đảo lấy được Long Hoàng huyết mạch, rồi thì Tam Đại Long Đảo sớm muộn gì cũng bị tộc ta diệt trừ mà thôi. Hồng y nữ nhân mỉm cười, tay áo vung lên, đang muốn tăng tốc thêm thì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Nàng chưa kịp phản ứng thì từ trong cái đám không gian loạn lưu phía trước đã bộc phát ra một cái tia đấu khí mỏng như sợi tơ với những cái cực kỳ sắc bén. Trong nháy mắt đã bắn về phía đám thiên yêu hoàng tộc. Ngay lập tức những tiếng kêu thảm vang lên không dứt. Bọn chuột nhắt vương nào dám đánh lén thiên yêu hoàng tộc, muốn chết. Lữ tử thủ lĩnh nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn thấy tộc nhân thương vong thê thảm liền nổi giận, ngọc thủ giơ lên một trưởng đánh về không gian loạn lưu. Không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, chỉ nghe thấy tiếng oanh, cả không gian loạn lưu kia liền bị đánh tan nát. Hà hà, nếu nhát gan thì sao còn dám chặn đường giết người của thiên yêu hoàng tộc đây. Không gian loạn lưu vừa lộ tung thì xung quanh bỗng vang lên tiếng cười lớn. Một cái bóng người từ đó bay ra, dừng lại trước mặt đám thiên yêu hoàng tộc. Hai tay người đó vung lên, hơi thở áp chế liền chậm chậm lan ra. Thiên yêu Tam Hoàng, mấy trăm năm rồi không gặp các người vẫn như thế nhỉ? Người là... Phượng Hoàng nhìn yêu minh đứng phía trước, ánh mắt đầy sát khí. Nàng cau mày rồi đột nhiên cười lạnh. Yêu minh người còn chưa chết ư? Sao lại là lão quái đó? Không phải hắn bị tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc rồi sao? Nghe Phượng Hoàng nói thế thì Côn Hoàng và Ưng Hoàng sững sờ kêu lên. Hắc hắc, bà tiền lão yêu các người còn chưa chết, bổn vương sao có thể dễ dàng vẫn lạc được? Yêu minh cười to nói. Người sống hay chết thì mặc sắc ngươi, nhưng xem ra lá gan người càng ngày càng lớn. Có vẻ như mấy năm gần đây tộc các người rảnh rỗi quá nhỉ? Hay là người nghĩ rằng mình có thể so sánh được với thiên yêu hoàng tộc chúng ta nên tới đây dương oai chăng? Phượng Hoàng lạnh lẽo nhìn chằm chằm yêu minh, giọng nói có vẻ âm trầm giận dữ. Hà hà, thiên yêu hoàng tộc thật là oai phong nhỉ? Lại là một tiếng cười đột nhiên hiện vang. Phía sau yêu minh không gian khẽ dao động, một bóng người chậm rãi hiện ra. Ngươi là ai? Sắc mặt Phượng Hoàng hơi thay đổi nhìn người xuất hiện. Nàng cảm giác được người này là một cường giả đạt tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiêu Viêm. Phượng Hoàng mới lên tiếng thì tiếng Phượng Thanh Nhi và cựu Phượng ở phía sau thốt lên đầy kinh hãi. Tiêu Viêm, ngươi chính là tên đầu sỏ lúc trước phá hỏng việc chiếm Long Hoàng căn nguyên quả của thiên yêu hoàng tộc ta. Nghe hai người kia thốt lên, Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Viêm. Xem ra thanh danh của ta ở thiên yêu hoàng tộc cũng không tồi đấy. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt tùy ý liếc nhìn cựu Phượng cùng Phượng Thanh Nhi. Ánh mắt hắn quét qua hai người kia run rẩy. Hai năm trôi qua, thực lực Phượng Thanh Nhi dậm chân tại chỗ, hiển nhiên là vì quá trình hoán cốt tăng thực lực mang lại di chứng, cả đời nàng khó có thể tăng thực lực thêm nữa, đừng nói đến việc tiến vào bán thánh. Còn cựu Phượng thì đạt đến cựu chuyển đấu tôn đỉnh, khoảng cách đến bán thánh cũng chỉ là một bước chân. Vị tộc trưởng tương lai của thiên yêu hoàng tộc quả nhiên có thiên phú không kém. Hồ Phượng Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm và đám yêu minh. Nhìn một đám người đứng đó, nàng tự hiểu rằng bọn hắn đến đây không có ý tốt. Yêu minh, lần này ngươi muốn hai tộc khai chiến toàn diện sao? Phượng Hoàng lạnh lùng hỏi. Không có cách nào khác, ta nhận được lời mời nhưng không phải của Tam Đại Long Đảo mà là Đông Long Đảo cầu viện. Yêu minh giang tay cười nói, hắn không phải cái tâm thương sao có thể bị Phượng Hoàng dù hù dọa. hùng danh của Phượng Hoàng chẳng có tí uy hiếp nào với hắn. Ba vị, nếu các người dẫn người quay về thì chúng ta không động thủ. Tiêu Viêm híp mắt cười nói, người là cái thứ gì mà cũng dám mở miệng chú nói chúng ta trở về. Người cho rằng chúng ta quay về thì Đông Long Đảo liền bình yên vô sự sao? Tam đại Long Đảo đang vây quanh Đông Long Đảo, chờ các ngươi tới thì chỉ thấy một cái mảng phế tích mà thôi. Ưng Hoàng lạnh lùng nói. Nghe vậy bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt, không ngờ Tam Long Đảo vội vàng đến vậy. Hiện tại đã bắt đầu động thủ rồi sao? Bây giờ lập tức cút khỏi không gian hư vô, bằng không một người đừng thoát. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày không muốn nói nhảm với Thiên Yêu Hoàng tộc, hắn ngẩng đầu lên bình thản nói. Phượng Thanh Nhi và Cửu Phượng nghe được lời của Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn. Hai năm không thấy Tiêu Viêm càng ngày càng khoa trương, phải biết rằng lần này bọn họ đi là ba vị thái thượng trưởng lão, mà cả ba vị đều là đấu thánh chân chính. Tiểu bối, thời điểm lão tử tung hoành đấu khí đại lục thì mẹ người còn chưa sinh đâu. Ưng Hoàng nghe được Tiêu Viêm nói thế, không khách khí hét lên, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Đấu khí cuồn cuộn trong cơ thể phát ra, giết. Hai người Phượng Hoàng dần lạnh, sát ý lâng lên. Nguồn từ lạnh lẽo từ trong miệng phun ra, tuy nàng cảm ứng được lực lượng của yêu minh cao hơn nàng, nhưng dù sao phía nàng cũng có ba vị đấu thánh, mà đối phương chỉ có hai. Bên nàng chiếm ưu thế thì sao có thể lùi bước dễ dàng cho được. Hà, được, bốn vương muốn thử xem nhiều làm như vậy Thiên Yêu Tam Hoàng có tiến bộ được chút nào không. Yêu minh ngửa mặt lên trời cười to, thân hình mạnh mẽ lướt tới. Ta sẽ đối phó với hắn. Côn Hoàng, người đối phó với tiểu tử kia. Ưng Hoàng, người dẫn người khác chém giết đám còn lại. Phượng Hoàng cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt tới, không chút do dự đánh về phía yêu minh. Trong nháy mắt, từng cái luồng năng lượng khổng lồ khiến người khác run rẩy bùng lổ, lan truyền ra xung quanh. Một người không ngăn nổi ta đâu, hay là hai người các ngươi cùng tới đi. Tiêu Viêm cười to, thân hình trực tiếp xuất hiện trước người Côn Hoàng, kim quang trong cơ thể tuôn ra dữ dội, thân thể cũng trở nên to lớn. Nắm đấm không chút lưu tình mang theo kình phong hủy diệt đánh thẳng về Côn Hoàng. Thôn vệ thiên địa. Đối với thế công mãnh liệt của Tiêu Viêm, sắc mặt Côn Hoàng biến đổi. Hắn há miệng, hắc khí tuôn ra dữ dội, hóa thành một cái miệng dữ tợn khổng lồ chừng trăm trượng, giống như là muốn cắn nuốt nắm tay của Tiêu Viêm vậy. Thàm ăn quá, cẩn thận kẻo nghẹn. Thấy thế thì Tiêu Viêm cười lạnh, lòng bàn tay khẽ lật, từ cái miệng tử khắc khí tạo thành tiếng lộ tung. Tất cả kinh phong còn xuất lại lao xuống thân thể Côn Hoàng. Hự, bị Tiêu Viêm đánh trúng, Côn Hoàng kêu lên một đòn đau đớn, lùi lại hơn trăm trượng mới ổn định. Hắn kiếp sợ nhìn Tiêu Viêm, cùng là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, sao mà sức chiến đấu của đối phương lại cường hãn đến vậy? Nhị ca, Ưng Hoàng muốn xuất thủ với đám tiểu y tiên thì thấy Côn Hoàng bị Tiêu Viêm dùng một quyền đánh bay liền kinh hãi. Hắn ngập ngừng một chút, lập tức bay đến cạnh Côn Hoàng, cảnh giác nhìn Tiêu Viêm trầm giọng nói, tiểu tử này có chút cổ quái. Hay là chúng ta liên thủ giải quyết nhanh chóng rồi xử lý đám còn lại còn chưa muộn. Nghe vậy Côn Hoàng chần chừ một chút cũng gật đầu. Mới vừa rồi giao thủ, hắn đã biết mình không thể nào chống lại được Tiêu Viêm. Điều này làm cho hắn cảm thấy ủy khuất nặng nề. Phượng Thanh Nhi và Cửu Phượng đằng xa thấy được cảnh này, khuôn mặt nhất thời trắng bệch ra, dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía thân ảnh tràn ngập kim quang kia. Cùng là đấu thánh nhưng lại mạnh hơn Côn Hoàng, làm sao có thể chứ? Làm sao người kia có thể tiến bộ kinh khủng như vậy chỉ trong vòng 2 năm? Khi bọn hắn liều mạng muốn đuổi kịp và vượt qua Tiêu Viêm thì không ngờ lại phát hiện rằng bản thân mình không chạm nổi vào bóng lưng của người ta. Điều này là đả kích rất lớn đối với hai người vốn kiêu ngạo không có ai ra gì này. Lệ, hai tiếng phượng mình chợt vang vọng trong hư không. Thân thể Côn Hoàng và Ưng Hoàng đột nhiên bành trướng, chuyển sang trạng thái lửa người lửa thú. Từng cái luồng năng lượng cuồng bạo dao động giống như là giông bão từ thân thể hai người lan tràn ra, không gian loạn lưu trong vòng vạn trượng xung quanh đó bị chấn vỡ. Hà, song thánh thì sao? Hôm nay để ta lĩnh giáo hai người một phen, xem hai đấu thánh liên thủ thì làm gì được ta. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời, tiếng cười như sấm rền. Chân kim sắc cự nhân đạp vào hư không mang theo khí phách tuyệt luân. Chương 1465, áp chế tuyệt đối. Tiểu bối, người muốn chết. Nghe Tiêu Viêm nói vậy thì khuôn mặt Ưng Hoàng co rúm vì giận dữ, cười lên đầy hung ác. Hai người bọn hắn tung hoành đấu khí đại lục nhiều năm, hung danh vang xa, không ngờ bây giờ gặp phải một cái tên tiểu bối muốn cưỡi đầu bọn hắn. Tính tình kiêu ngạo như bọn hắn sao có thể chịu đựng được. Nhị ca, ra tay giết hắn. Ưng Hoàng khẽ vẫy song trường, một cái đôi ưng chảo đen nhánh xuất hiện, móng vuốt dài chừng lửa trượng như một lưỡi kiếm sắc bén cong cong. âm trầm ngưng tụ lực lượng đáng sợ. Côn Hoàng ở bên cạnh cũng kẽ gật đầu, rồi khởi động hắc khí quanh thân, tạo thành một cái lốc xoáy quỷ dị. Đây là tuyệt kỹ độc môn quán, thôn phệ chi qua. Khi nó hộ thể thì hắn sẽ không bị thương tổn gì, có thể xưng là phòng ngự tuyệt đối. Đại liệt yêu trảo. Ưng Hoàng lao tới, sau lưng bùng ra cánh chim khổng lồ dài chừng mấy chục trượng, trong chớp mắt xuất hiện trước trên Tiêu Viêm. Nhanh như chớp, ưng trảo đen xì hung hăng chụp xuống đầu Tiêu Viêm, kình phong sắc bén trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh. Côn Hoàng huyết vị. Ngay lúc Ưng Hoàng ra tay thì Côn Hoàng cũng thi triển đấu kỹ hung hãn. Hắc khí từ thân thể tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một cái hình thể cổ quái màu đen ở phía dưới Tiêu Viêm. Nhìn nó giống như một cái miệng khổng lồ đang há ra, điên cuồng cắn nuốt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Viêm vậy. Hai người vừa ra tay đã phối hợp cực kỳ ăn ý, kẻ trên kẻ dưới phong tỏa hết tất cả đường lui của Tiêu Viêm, cộng thêm sát chiêu làm cho Tiêu Viêm không có lửa điểm cơ hội thoát ra. Hùng danh và hung tính hai người đã bộc lộ triệt để. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ lướt qua hai bên, đối mặt với công kích của hai đấu thánh không chút bối rối, ngón tay hắn giơ lên đón đỡ lấy trảo phong từ trên bầu trời chụp xuống. Hoàng tuyên chỉ. Một chỉ xuất hiện, năng lượng không gian chợt trở lên cuồng bạo. Một bàn tay khổng lồ màu vàng đạm xuất hiện ngang trời, ầm ầm xé rách không gian, mang theo thanh thế đáng sợ đánh về phía trảo phong. Đại thiên tạo hóa trưởng. Tiêu Viêm xuất ra một chỉ, lập tức cánh tay phải đánh một trượng xuống phía dưới. Vòng xá màu đen nhanh chóng lan rộng, cuối cùng đánh mạnh vào cái miệng khổng lồ hung dữ kia. Dưới sự phản kích sắc bén của Tiêu Viêm, trảo phong và đám hắc khí bị đánh tan. Đồng thời Song Hoàng là người phát động công kích cũng bị liên lụy, khí huyết trong cơ thể dâng trào. Tiểu tử này tu luyện toàn thiên giai đấu kỹ, đã thế còn thi triển rất thuần thục. Phản kích của Tiêu Viêm làm cho Côn Hoàng và Ưng Hoàng tái mặt. Hai người nhìn sang phía Phượng Hoàng đánh với Yêu Minh, thấy nàng ta đang ở thế hạ phòng, trong lòng không khỏi cảm thấy lặng lề. Minh trưởng lão, người mang những người còn lại giải quyết đám của Thiên Yêu Hoàng tộc đi. Tiêu Viêm đẩy lùi Côn Hoàng và Ưng Hoàng, quay sang nói với vị trưởng lão có thực lực trung cấp bán thánh của cựu U Địa Minh Mãng tộc. Được, nghe vậy thì vị Minh trưởng lão không dám chậm trễ đáp lại. Lúc nãy khi thấy uy thế của Tiêu Viêm, hắn đã run rẩy tận tâm can. Tuy nói hắn chỉ là cường giả bán thánh, nhưng hiểu được nếu như Tiêu Viêm muốn đối phó với hắn thì cơ bản không sống nổi quá năm hiệp. Mọi người đi theo ta, hôm nay phải làm cho bọn Thiên Yêu Hoàng tộc này biết cựu U Địa Minh Mãng tộc ta lợi hại thế nào. Minh trưởng lão hét lớn một tiếng, trực tiếp dẫn đầu xông về đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Bây giờ đội hình của Thiên Yêu Hoàng tộc không có ai đạt tới cấp bậc bán thánh, mạnh nhất chỉ là cựu Phượng với tu vị đấu tôn đỉnh phong mà thôi, mà chênh lệch giữa đấu tôn và bán thánh vốn không nhỏ, làm cho Minh trưởng lão như hổ lạc bầy dê, tùy ý chém giết. Tộc nhân Thiên Yêu Hoàng tộc tuy đông nhưng dù sao cũng không thể chống lại cường giả bán thánh, nên dần dần biểu hiện tan rã. Hỗn trướng, ngươi dám! Mới được một lúc ngắn ngủi mà Thiên Yêu Hoàng tộc đã xuất hiện thương vong. Côn Hoàng, Ưng Hoàng dẫn đến tím mặt, hai người định lao tới ứng cứu thì bị một bóng người xuất hiện ngay trước mắt cản về. Cút về đây! Tiêu Viêm sắc mặt lạnh băng nhìn hai người, đầu khi cơ thể nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, từng đợt sao động đáng sợ đánh ra lan tràn xung quanh. Hoàng tuyên trưởng, đấu khí giống như là cơn hồng thủy trong nháy mắt tràn ra. Khuôn mặt Tiêu Viêm đầy lạnh lùng, tay phải đánh mạnh phía hai người. Theo trưởng ấn Tiêu Viêm đánh ra, hư vô không gian bừng sáng lên. Một cái bàn tay khổng lồ mang theo thanh thế như muốn hủy diệt tất cả đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Côn Hoàng và Ưng Hoàng. Sau đó âm âm hạ xuống, xung quanh nó không gian vỡ nát tạo ra tiếng nổ âm âm liên tiếp. Trưởng ấn khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, ẩn chứa lực lượng hủy diệt áp xúc lại cho Côn Hoàng và Ưng Hoàng ngưng trọng nhìn lên. Lệ tiếng vượng mình vang vọng hư không, cơ thể Côn Hoàng và Ưng Hoàng càng ngày càng bành trướng, hoàn toàn biến thành hai cái đầu thiên hoàng to chừng ngàn trượng, cánh chim khổng lồ rung lên, từ miệng bắn ra hai cột sáng to lớn đánh về phía trưởng ấn. Quỳnh va chạm giống như thiên thạch đâm vào nhau, tạo thành từng làn sóng chấn động lan tỏa xung quanh. Làm xuống cho ta! Nhìn hai cái tên kia liên thủ có thể chống đỡ được Hoàng tuyên trưởng ấn, ánh mắt Tiêu Viêm càng thêm lạnh. Tộc văn mi tâm nhanh chóng xuất hiện, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt từ nhất tinh hậu kỳ đột phá đến nhị tinh đấu thánh. Không ổn, sức mạnh tiểu tử kia đột nhiên tăng mạnh. Ưng Hoàng cùng Côn Hoàng phát hiện được sự biến đổi của Tiêu Viêm, chưa kịp chạy trốn thì trưởng ấn khổng lồ đánh tới, hai cột sáng chừng trăm trượng lộ tung. Chết đi! Sắc khí trên mắt của Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm, Hoàng tuyên trưởng ấn âm âm đánh xuống thân thể hai người. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa kinh khủng cũng từ trong đó phóng ra. gặp phải công kích kinh khủng như vậy, hai đầu thiên yêu hoàng tộc da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra như suối, đồng thời những cái tiếng lộ nhỏ vang lên không ngừng trong cơ thể. Một chưởng đó đã trực tiếp biến bọn chúng thành bán phế nhân, da thịt bầy nhầy, thậm chí còn lộ ra xương cốt. Hai vị thái thượng trưởng lão lại thua trong tay Tiêu Viêm. Cùng lúc hai người côn hoàng thảm bại, những người còn lại cũng phát hiện tình huống, đặc biệt sắc mặt Cửu Phượng và Phượng Thanh Nhi trở nên trắng bệch, ánh mắt ngây dại. Bọn họ không tưởng tượng được Tiêu Viêm mạnh đến mức độ này rồi. Phong ấn cho ta! Tiêu Viêm cước đạp hư không, thân hình quỷ dị xuất hiện đỉnh đầu đối phương, tuấn nhanh chóng tạo thành hai cái cột sáng kỳ dị chiếu vào đầu chúng. Thân thể của hai con thiên yêu hoàng tộc đột nhiên thu nhỏ, biến thành hình người. Có điều trên trán chúng có thêm một cái ký hiệu kỳ dị. Đây là một loại phong ấn thuật, nhưng chỉ có thể thi triển thành công khi đối phương không còn lực chống cự. Phong ấn thành công, Tiêu Viêm không thèm để ý hai người côn hoàng, nhìn về đám cường giả thiên yêu hoàng tộc. Khi bị hắn nhìn tới thì đám người kia dùng mình một cái. Ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão ra tay còn không đánh lại thì bọn họ tính là gì? Chạy! Đám người còn lại quay mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng bỏ chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Còn muốn chạy? Thế Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay nắm chặt lại, cả không gian hư vô liền trở thành nhà giam vô hình. Ngón tay hắn co lại, chỉ thấy nhà giam nhất thời thu nhỏ. Đám người thiên yêu hoàng tộc bị vây lại trong không gian chừng 10 trượng, cho dù bọn chúng dãy dụa thế nào cũng thoát không ra. Mấy cường giả cứu địa minh mãng tộc thấy cảnh này liền khẽ lau mồ hôi lạnh. Cả vị minh trưởng lão kia cũng không ngoại lệ, thực lực Tiêu Viêm vừa thể hiện đã cho bọn họ biết cái gì gọi là áp chế tuyệt đối. Phong ấn hai đấu thánh, tóm gọn đám thiên yêu hoàng tộc xong, Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm, liên tục thi triển thiên giai đấu kỹ lãi sở làm cho hắn tiêu hao hết toàn lực. Một mình đánh với hai đấu thánh thì mức độ tiêu hao quả thật rất lớn, nếu đối phương có thêm một người nữa thì chắc chắn sẽ bị tiêu hao hết đấu khí, lúc đó chỉ có thể đưa tay chịu trói mà thôi. Giải quyết xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trận chiến kịch liệt giữa Phượng Hoàng và Yêu Minh, sau đó quát một tiếng: "Phượng Hoàng, Côn Hoàng và Ưng Hoàng đều bị ta phong ấn, nếu như người dám tiếp tục động thủ thì cứ mỗi 10 lần hít thở ta giết một người." "Cái gì?" Ngay Tiêu Viêm nói thế, Phượng Hoàng và Yêu Minh vốn đang chiến đấu khó mà dứt cũng phải ngây người vội vã quay đầu lại, nhìn thấy hai người Côn Hoàng nằm trong tay Tiêu Viêm, cả hai người máu tươi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, không biết là chết hay sống. Làm sao có thể? Thấy cảnh này thì cho dù là Phượng Hoàng có định lực cao cỡ mấy cũng nhịn không được mà đầu choáng váng, không thể tin nổi vào mắt mình. Chương 1466 Uy hiếp. Ha ha, hay lắm, Tiêu Viêm huynh đệ quả nhiên khí phách, lấy một địch hai vẫn có thể nhanh chóng thu thập hai lão quái này. Nếu như tin tức này mà truyền về thú vực chắc chắn sẽ gây một loạt chấn động à. Yêu Minh hồi phục tinh thần, trước hắn liền cười to, trong lòng hắn càng đánh giá cao Tiêu Viêm. Mặc dù hắn có thực lực nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng cũng không dám mạnh mồm nói rằng có thể chiến thắng Tiêu Viêm. Hơn nữa tiếp xúc càng lâu, Yêu Minh càng phát hiện bản thân Tiêu Viêm thâm tàng bất lộ. Một trong những lý do lớn nhất để Yêu Minh nhanh chóng lựa chọn giúp Tiêu Viêm cùng Đông Long Đảo chính là thực lực Tiêu Viêm quá cường hãn. Tuy hiện giờ Tiêu Viêm chỉ biểu hiện tu vị nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng bằng từng ấy tuổi đã đạt tới đấu thánh. Ngay cả người tu luyện vô số năm như Yêu Minh chưa từng gặp ai như vậy. Với thiên phú nghịch thiên như thế, ai mà biết được sau này hắn đạt đến mức độ nào. Đạt tới cảnh giới như Yêu Minh thì việc kết bạn không đơn giản nhìn vào hiện tại, mà còn cần nhìn xa hơn tiềm lực đối phương. Trong đánh giá của Yêu Minh thì tiềm lực của Tiêu Viêm rất đáng sợ, nếu không hắn cũng không dám sau khi tiếp nhận đại vị đã làm ra đại động tác thế này. Ai nấy đều biết thiên yêu hoàng tộc là một trong tam đại bộ tộc, sánh ngang với cửu u địa minh mãng tộc, là một thế lực không dễ đối phó. Mấy năm nay bởi vì tộc Thái Hư Cổ Long ẩn sâu, cho nên thiên yêu hoàng tộc gần như trở thành bá chủ chân chính của thú vực. So với bọn họ thì cửu u địa minh mãng tộc còn yếu hơn một bậc. Tiêu Viêm, nếu ngươi dám giết chúng ta, thiên yêu hoàng tộc với ngươi tuyệt không chết không dừng. Phượng Hoàng từ khiếp sợ tỉnh lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm trầm giọng quát: "Ta sớm đã có ân oán với thiên yêu hoàng tộc, nếu thực sự e sợ lời các ngươi sao còn dám hiện thân?" Nghe vậy, Tiêu Viêm cười to trả lời, sau đó hắn liền vui vẻ tươi cười lạnh giọng rồi lại nói: "Hiện tại ta cũng không hứng thú nói nhảm với ngươi, đừng có lên nghi ngờ thủ đoạn của ta. Nếu như người thực sự cứng đầu cứng cổ thì ta cũng không ngại tàn nhẫn ra tay giết vài tên thiên yêu hoàng tộc các ngươi đâu." Nhận thấy hàn ý trong mắt của Tiêu Viêm, những lời đang muốn nói liền bị Phượng Hoàng luốt ngược trở lại vào bụng. Mặc dù đối với thiếu niên này hiểu biết không sâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo lời nói của Tiêu Viêm. Người cuối cùng muốn thế nào? Phượng Hoàng không biết phải làm sao, phẫn nộ quát lên. Mỗi một vị đấu thánh đều là tài sản vô giá của tộc, ngay cả siêu cấp thế lực như Thiên Yêu Hoàng tộc nếu mất đi một vị cũng là đau cắt như cắt thịt cắt máu. Nếu trong cơn nóng giận Tiêu Viêm làm thịt hai tên Ưng Hoàng Cơn Hoàng thì Thiên Yêu Hoàng tộc thực là tức muốn hộc máu. Ta chẳng muốn thế nào cả, ta chỉ không muốn Thiên Yêu Hoàng tộc nhúng tay vào chuyện Thái Hư Cổ Long bộ tộc mà thôi. Tiêu Viêm cười nhạt nói. Hừ, cho dù chúng ta không nhúng tay vào thì Đông Long đảo cũng không thể chống lại được Tam Đại Long đảo. Ngươi tưởng rằng chỉ bằng vào một cái tên Long Hoàng chưa trưởng thành của Đông Long đảo mà có thể chống đỡ được hay sao? Phượng Hoàng hừ lạnh nói. Đó cũng không phải là chuyện của ngươi. Tiêu Viêm nhìn Phượng Hoàng thản nhiên nói. Hiện giờ ngươi có hai con đường, hoặc là ta liên thủ với Yêu Minh tộc trưởng bắt giữ ngươi sau đó làm thịt cả ba người các ngươi, hoặc là ngươi rời đi truyền tin tức về Thiên Yêu Hoàng tộc bảo rằng đừng nên xen vào chuyện của người khác nữa. Chỉ sợ ngươi không có cái bản lãnh này. Côn Hoàng và Ưng Hoàng chẳng qua khinh địch mà thôi, đầu tiên là bị ngươi làm thương nặng, sau đó lợi dụng lúc họ chưa lấy lại tinh thần thì phong ấn. Cho dù đánh không lại ngươi và Yêu Minh, ta cũng tự bạo để xem ai sợ ai. Nghe vậy Tiêu Viêm nói, mày liễu của Phượng Hoàng nhất thời dựng lên. Chỉ là nàng không phải kẻ tâm thương liền cười lạnh nói, không hổ là đại tỷ của Thiên Yêu Tam Hoàng. Tiêu Viêm cười lớn, bàn tay chậm rãi đặt trên thiên linh cái của Ưng Hoàng và Côn Hoàng, thản nhiên nói, một khi đã vậy thì quyết định nhanh nhanh lên, để ta xem thử người tự bạo nhanh hay ta bóp lát ma hạch của bọn hắn nhanh. Nghe vậy sắc mặt Phượng Hoàng thay đổi, cắn răng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm vẫn cứ bình thản, bàn tay chậm rãi dùng sức. Được, ta đáp ứng ngươi, Thiên Yêu Hoàng tộc không nhúng tay vào chuyện bộ tộc Thái Hư Cổ Long nữa. Thả bọn hắn ra, chúng ta rời đi. Suy nghĩ một lát, Phượng Hoàng cuối cùng cũng phải hạ mình, cắn răng nói, hà hà, rất quyết đoán. Chỉ là người khác có thể thả, nhưng tuyệt không thể thả Cửu Phượng và hai vị này. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay lâng lên, lăng không tóm lấy Cửu Phượng đem đến bên cạnh, sau đó nhanh chóng phong ấn đấu khí của Cửu Phượng. Xem ra lần giao dịch này của ngươi không có thành ý. Giọng nói Phượng Hoàng lạnh như băng, ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc? Trả lại người để các ngươi về Thiên Yêu Hoàng tộc chỉnh đốn lại, sau đó tiếp tục phái cường giả đến hay sao? Ba người này chính là con tin. Nếu như Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi cố tình tham dự vào chuyện này thì chuẩn bị nhặt xác chúng đi. Còn nếu ngươi thực sự giữ lời, đợi khi nội loạn Thái Hư Cổ Long chấm dứt, ta sẽ thả chúng đi. Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không phải thế lực bình thường, ta biết nếu giết bọn chúng sẽ gặp cảnh không giết không ngừng. Chỉ cần các ngươi không lật lọng, ta tự nhiên giữ đúng lời hứa. Về phần tin hay không thì là chuyện của các ngươi. Ngươi hiểu rằng hiện tại ta không phải là thương lượng mà là đang uy hiếp các ngươi. Tiêu Viêm một mặt nắm lấy thiên linh cái hai người Ưng Hoàng, bàn tay siết lại, từng tiếng cót két của xương cốt mà sát vào nhau vang lên. Mặt khác không khoan nhượng nhìn thẳng vào cặp mắt âm trầm của Phượng Hoàng. Hiện tại nếu ngươi việc nên làm là lập tức trở về Thiên Yêu Hoàng tộc để tộc trưởng và hai vị thái thượng trưởng lão các ngươi cân nhắc xem từng này có nên tiếp tục nhúng tay vào việc của Thái Hư Cổ Long tộc hay không. Cả người Phượng Hoàng run rẩy khi nghe đến ngữ khí cực đoan không chút khách khí nào của Tiêu Viêm. Với danh tiếng của làng trong Thiên Yêu Hoàng tộc, thậm chí của toàn bộ Trung Châu, lão ai có cam đảm nói chuyện như thế với nàng. Mặc dù rất tức giận nhưng nàng vẫn hiểu được quyền chủ động lúc này nằm trong tay Tiêu Viêm. Thậm chí dù có trở mặt thì làng cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nếu mà làng tự bạo thì cũng chỉ có thể chết trong tay bọn họ mà thôi. Cả không gian hoàn toàn rơi vào yên tĩnh nhưng là bị những lời của Tiêu Viêm làm cho kinh sợ. Đưa người cho ta, ta truyền lời cho người về cho nội tộc. Phượng Hoàng hít một sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nói. Tay áo Tiêu Viêm vùng lên, không gian phong tỏa tán đi, đồng thời một cái luồng kình phong đẩy cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc về phía Phượng Hoàng. Nhưng Cửu Phượng và hai người Côn Hoàng bị hắn nắm trong tay. Phượng Hoàng trưởng lão. Một trưởng lão Thiên Yêu Hoàng tộc xấu hổ đứng bên cạnh Phượng Hoàng lên tiếng. Bọn họ chết cũng không thể ngờ rằng hôm nay lại biến thành con tin. Câm mồm, một đám phế vật. Phượng Hoàng giờ phút này lửa giận đầy đầu, quát một tiếng làm cho đám trưởng lão mặt trắng mặt xanh không dám hó hé lựa lời. Tiêu Viêm, người to gan lắm. Chuyện này Thiên Yêu Hoàng tộc ta nhớ kỹ, nếu như bọn họ xây sát gì thì tộc ta với ngươi nhất quyết không chết không ngừng. Ánh mắt ẩm lãnh Phượng Hoàng nhìn về Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Trong lòng làng giờ này tràn ngập ủy khuất, thật vất vả mới dẫn đầu đám người rời khỏi tộc, không ngờ mới bước vào không gian hư vô không lâu đã gặp phải tên sát tinh Tiêu Viêm. Không những hào binh tổn tướng, còn bị hắn bắt mất ba người. Lần này trở về không biết những người kia khi nhìn thế nàng thế nào đây. Hà hà, Phượng Hoàng trưởng lão yên tâm, chỉ cần Thiên Yêu Hoàng tộc không lật lọng thì ta cũng sẽ bảo vệ ba người này bình an. Tiêu Viêm mỉm cười nhưng sau đó lại đổi giọng. Đồng thời ta cũng sẽ chú ý động tĩnh của Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi. Một khi có cái gì không ổn, ta sẽ đưa một cái đầu người sang đó. Khóe miệng Phượng Hoàng giật giật, lửa giận trong mắt bùng lên nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Bàn tay nàng bùng mạnh phía hư vô trước mặt, một cái khe hở không gian xuất hiện. Thân hình nàng nhanh chóng tiến vào khe nứt. Đám cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng là ba chân bốn cẳng vội vã chạy theo. Họ sợ Tiêu Viêm đổi ý mà lưu họ lại. Ngay khi cường giả cuối cùng Thiên Yêu Hoàng tộc biến mất thì khe nứt không gian lập tức truyền lại. Yêu Minh trừng mắt một cái hồi lâu sau nhịn không được mà cười ha hả. Tiêu Viêm huynh đệ, Yêu Minh ta thực sự bội phục ngươi rồi. Lần này Thiên Yêu Hoàng tộc ăn phải quả đắng. Thật muốn biết khi tin tức này truyền về thú vực có bao nhiêu kẻ cười trộm đây. Yêu Minh giơ ngón cái lên cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười quăng ba người trong tay cho mấy vị trưởng lão của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Đám người này vội vàng bắt lấy. Đấu thánh cường giả không phải tùy tiện có được. Nếu như mất đi hai lão quỷ này thì Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ gặp đả kích vô cùng to lớn. Tổn thất này họ không thừa nhận nổi. Tiêu Viêm mỉm cười. Trên đại lục này gần như không có bất kỳ thế lực nào có thể trả giá bằng hai vị đấu thánh. Ví như Thiên Phủ Liên Minh, nếu tổn thất Tiểu Đàn Tháp đại trưởng lão hoặc là Hỏa Vân lão tổ giống như bị chặt đứt tay chân vậy. Kế tiếp chúng ta làm gì? Yêu Minh cười nói. Đi Đông Long đảo. Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, nụ cười trên mặt nhất thời thu lại. Mắt hắn nhìn về phía xa xăm, phía hư vô. Mới vừa rồi nghe thấy Phượng Hoàng nói, e rằng lúc này Đông Long đảo đã bị Tam Đại Long đảo vây công, còn tự nhiên có lẽ cũng đang nguy hiểm. Nắm chặt thời gian đi thôi. Vừa nghĩ đến đây thì Tiêu Viêm khẽ cau mày, không chần chừ quá lâu nữa, vùng tay áo lên, thân hình biến mất, bắt đầu di chuyển, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lướt vào sâu hư không hung bạo. Phía sau hắn đám người Yêu Minh, Tiểu Y Thiên, Thanh Lân cũng bám không rời. Tự nhiên ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì á.